Kính bạch hòa thượng, con xem trong kinh Pháp Bảo Đàn ở phẩm thứ ba quyết nghi có đoạn: tâm ta là đất, tánh ta là vua, tánh ở thì vua còn, tánh đi thì thân tâm hư hoại. Con có thắc mắc, xin hòa thượng giải thích dùm con thế nào là tánh, thế nào là tâm, tâm tánh có liên hệ với nhau thế nào, tâm là đất, tánh là vua, vậy tâm và tánh khác nhau hay giống nhau? Đây là cái nghi ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài Lục Tổ ngài nói tâm là đất, tánh là vua, tánh ở thì vua còn, tánh đi thì thân tâm hư hoại. Như vậy tâm là đất, tánh là vua, như vậy thì tâm nó là cái nền tảng, mà cái tánh là cái nó tùy thuộc. Nếu mà cái nền tảng vững thì cái tùy thuộc nó còn, còn nền tảng mà không vững thì tùy thuộc nó không còn. Thì như vậy ở đây Lục Tổ nói tâm là đất đó, là chỉ cho cái tâm chân thật, là chân tâm, nó không có cái, không có cái mà bị biến hoại hư mất. Còn tánh đó, là chỉ cho cái tánh giác nha. Thì cái tánh giác nó không rời chân tâm. Chân tâm tức là tánh giác, vì hai cái nó không thể tách rời, nó không phải là hai, vì vậy mà nó không có thể cái này mất mà cái kia còn được. Do đó nói rằng nếu mà tánh ở thì vua còn, tánh đi thì thân tâm hư hoại, vì hai cái đó tâm tánh không tách rời nhau. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn mà trong kinh Lục Tổ đã nói.